Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, tượng chân. Đến cuối cùng, những ngày này kiêu ngạo đám là không thể nhịn được nữa. Nếu là quang minh chính đại đất đánh bại bọn hắn còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác mỗi lần đều là cuối cùng đi ra. Chờ bọn hắn tổn thương. Linh khí hao hết, lại để khi phụ bọn hắn. Không được, không thể lại để cho cái này vô sỉ ra hỏa lại kiêu ngạo như vậy đi xuống. Phải nghĩ cái biện pháp đem người cho thu thập. Có người nghiến răng nghiến lợi đất đối với đồng bạn bên cạnh nói ra. Một màn này phát sinh ở rất nhiều địa phương. Những cái kia bị Khương Dự chỉnh đốn cực thảm người đều không hẹn mà cùng đất muốn thiết lập kế tiếp cục, đem người cho bắt, tốt nhất có thể trái lại hào hảo chỉnh đốn thoáng một phát Khương Dự, lại để cho hắn hiểu được người là không thể kiêu ngạo như vậy vô sỉ đấy. Nhưng cuối cùng bọn hắn bất đắc dĩ phát hiện vô dụng, bởi vì áo tàng hình xuống, Khương Dự lại lẫn mất xa, đầu ở phía xa quan sát. Bọn hắn căn bản tìm không thấy Khương Dự ở đâu. Vẫn để cho hay không người tầm bảo đoạt bảo rồi. Đây là rất nhiều thiên kiêu cộng đồng tâm tư. Bọn hắn đều rất bất đắc dĩ. Sự tình diễn biến vượt qua khống chế. Đến cuối cùng, chính là phát hiện bảo vật. Mọi người cũng không dám đánh cho. Bởi vì đánh cho, sau đó tên kia nhất định xuất hiện cắt ra hồ. Bọn hắn đã cố hết sức, lại chiếm không được tốt. Vì vậy, tại bảo vật bên cạnh, luôn luôn một đám thiên kiêu mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Đoạt cũng không phải, không đoạt cũng không phải. Chỉ có thể khô nhìn xe monster đối với cái này. Khương Dự cũng là nóng nảy. Những người này không đánh, hắn như thế nào ngư ông đắc lợi a? Chỉ có thể đem tinh lực đều phóng tới tầm bảo máy móc chuột tìm không người phát hiện bảo vật chi địa. Nhưng những địa phương này đều là kỳ dị chi địa. Thiên địa sinh dưỡng lấy một ít thực lực rất mạnh sinh linh. Xử lý cũng là phiền toái. Điều này làm cho Khương Dự càng thêm hoài niệm lên cắt ra hồ thời gian. Tất cả mọi chuyện đều là người khác làm đấy. Bảo vật nhưng là hắn đấy. Nếu có người không phục, còn có thể thuận tiện hoạt động thoáng một phát gân cốt. Đáng tiếc những người kia đều đề phòng hắn, không dễ dàng đánh nhau. Chỉ có tạo thành đoàn đội thiên kiêu mới có thể giúp nhau tranh bảo. Bởi vì bọn hắn người đông thế mạnh, coi như là tranh bảo hao phí thực lực, nhưng còn lại chiến lực cũng không thể khinh thường. Nhân số áp chế, không phải địa cảnh đừng nghĩ chiếm được tốt. Khương Dự đau đầu, những thứ này tổ chức thành đoàn thể đánh quái dị ra hỏa hắn là không muốn trêu chọc đấy. Mà như vậy đoàn đội, ước chừng có 7, trong đó 4 cái là Thiên Chú Thành cùng Quỷ Vực Tông, ngoại trừ nam cảnh thế lực tự phát tập kết mà thành. Mặt khác 3 cái thì là trong vực đích thực cực hạn thế lực đến người. Nam cảnh 4 cái đoàn đội phân biệt đặt tên là Thiên Hà Minh. Sở lĩnh nhiều người, 10 người đội, một lòng đường, còn có chính là trong vực Tần gia, Tiền gia, Hỏa gia. Nguyên bản nam cảnh 4 cái đoàn đội vừa bắt đầu nhân số cũng không phải rất nhiều. Là về sau tài phát triển như vậy lớn mạnh, có thể cùng trong vực cực hạn gia tộc đến đệ tử so sánh. Lại nói tiếp, bên trong chủ yếu vẫn là Khương Dự nguyên nhân. Bởi vì hắn cắt ra hồ, dồn ép rất nhiều người không thể không tìm một đoàn đội. Bằng không thì, cái này Cửu Huyền Sơn một nhóm, bọn hắn không thể đầy đủ đoạt bảo, coi như là trắng tay rồi. Trong vực người tới trước mắt chỉ có Tần gia, Hỏa gia, Tiền gia thực lực đều rất mạnh. nhất là Tần gia vị kia tiểu công tử, thực lực trên mặt đất cạnh phía dưới, không một đối thủ, thậm chí có thể ở dưới tay hắn đi qua mấy chiêu đều không có, hầu như đều là nghiền ép, bại hoàn toàn. Về phần cái khác lại để cho bốn phương đều kiêng kỵ người. Băng Điệu Lăng lúc này cũng không có xuất hiện ở Cửu Huyền Sơn bên trong, cũng không biết ở nơi nào. Liền Cửu Huyền Sơn như vậy dị địa đều có thể bỏ qua, ngoại trừ bảy đoàn đội, càng mạnh hơn nữa đúng là địa cảnh. Cửu Huyền Sơn thiên kiêu đám trong cao cấp nhất chiến lực, số lượng cự tuyệt không cao hơn 10 vị. Đây là tính cả che giấu lực lượng, biểu hiện ra ít hơn, cũng liền 6-7. Từng địa cảnh đều có thể đơn giản quét ngang một mảng lớn người, mạnh đến nỗi rối tinh rối mù. Đối với những thứ này biến thái, Khương Dự không cần suy nghĩ, trực tiếp lựa chọn đường vòng đi. Ăn quá no tài cùng những người kia không qua được. Mấy ngày này, Khương Dự tiếp xúc đến không ít người, thậm chí có rất nhiều Thiên Chú Thành đệ tử. Nhưng tuy vậy, đều còn không có Liệu Miên Xanh tin tức. Liệu Miên Xanh tựa như đột nhiên thoáng cái biến mất, giống nhau. Điều này làm cho Khương Dự không khỏi lo lắng. Dù sao, lúc này thứ năm núi, hội tụ đều là một ít thập phần cường hãn chi nhân. Dịch cảnh 8 tầng, ở chỗ này đều là kế cuối, chỉ có thể làm cho người ta làm tiểu đệ. Mà Liệu Miên Xanh tuy rằng thực lực cũng rất mạnh, nhưng ở đối mặt các lộ thiên kiêu thời điểm, không có gì ưu thế, khó tránh khỏi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chẳng qua là không có tin tức, Khương Dự cũng biết sốt ruột vô dụng, chỉ có thể một bên tầm bảo, một bên tìm hiểu. Mà ở tình như vậy huống xuống, người khác không có dò thăm, Bát Bộ Thần Đồ lại một kiện chi nhánh đồ vật tài liệu rồi lại sẽ bị hắn cho chú đủ. Có thể thu tụ tập được nhanh như vậy, khá tốt, cảm tạ những ngày kia kiêu ngạo đám bọn chúng hùng hồn kính dâng a. Vì vậy, Khương Dự lại tốn một ít thời gian, đem Bát Bộ Thần Đồ cái này chi nhánh đồ vật cho chế tạo ra đã đến. Cái này đồ vật tên là Tượng Chân, tên là như thế này, nhưng người thường kỳ thật cũng chính là một cái bình thường giày, thập phần đơn giản, cũng không có tượng chân cái loại này cân nặng cảm giác. Nhưng làm Khương Dự mặc vào cái này đôi giày khởi động thời điểm, hắn tài rõ ràng cảm nhận được bên trong lực lượng. Cái này tượng chân không hề giống chu mâu cùng điểu xí như vậy không biết nguyên nhân uy lực giảm nhiều, mà là thật sự đất đã vượt qua tam cấp khoa học kỹ thuật một mảng lớn. Khương Dự chẳng qua là nhẹ nhàng đạp mạnh, dưới mặt đất núi lớn trực tiếp liền nát, hòn đá oanh oanh ngược lại thành một mảng lớn. Khương Dự kinh ngạc phía dưới không có kịp phản ứng, ngay tiếp theo mọi người lăn xuống dưới. Hồi lâu, hắn bò lên, nhìn dưới chân giày, trong nội tâm kích động, đây mới là tứ cấp khoa học kỹ thuật A. Đây là có thể uy hiếp được địa cảnh công kích A. Khương Dự đoán chừng, đơn thuần lực lượng, cái này toàn lực một cước xuống dưới, chính là địa cảnh đã chúng cũng không chịu nổi. Chẳng qua là, năng lượng hao phí cũng cực kỳ cực lớn, tựu giống với vừa rồi một cước kia, liền xài nhiệt năng hấp thu chữ bị khí gần 1/3 năng lượng. Cái này muốn toàn lực làm, không được một cước một cái nhiệt năng hấp thu chữ bị khí. Khương Dự đau lòng muốn chết. Cái này nhưng đều là của cải của nhà hắn, là một khối mảnh linh thạch A. Kỳ thật, đây cũng là nằm trong dự liệu. Dù sao khoa học kỹ thuật lực phá hoại là cùng hao tổn có thể thành có quan hệ trực tiếp đấy. Có thể làm cho địa cảnh cũng không tốt thụ công kích, tiêu hao làm sao có thể không lớn. Cũng may Khương Dự tại đệ tứ trên núi cướp sạch không ít linh thạch, lại đang linh mạch quáng giàu trong đào không ít, thông qua linh hỏa chuyển hóa làm nguồn năng lượng, có lẽ đủ để chèo chống một đoạn thời gian tượng chân sử dụng. Đợi trở lại lúc trở lại, lại đi đệ tứ núi một chuyến, đem bên trong linh thạch đều đào rỗng. Khương Dự như vậy nghĩ đến, hắn đã định ra tốt rồi kế hoạch, muốn chế tác rất nhiều máy móc đến chuyên môn đào linh thạch. Có bao nhiêu đào nhiều ít, bằng không thì qua thôn này sẽ không tiệm này rồi. Tướng đến nơi đây, Khương Dự không khỏi hối hận. Tại đệ tứ núi thời điểm, nên trước tiên đem máy móc chế tạo ra, lại để cho kia tại linh mạch quáng dầu đào linh thạch. Đẳng cấp lúc trở về, vừa vặn thu, dù sao, cửu huyền sơn mở ra thời gian cũng là có hạn đấy. Cũng liền ngắn ngủn một năm, hiện tại liền qua nửa tháng, thời gian chính là linh thạch A. Khương Dự thắm thiết cảm nhận được những lời này chân lý tính. Bất quá, tại thứ năm núi cũng không phải là không có cơ hội. Chỉ cần lại nơi đây cướp lấy đầy đủ bảo vật, ra cửu huyền sơn rồi, cũng giống nhau có thể bán đi, đổi thành không ít linh thạch. Như vậy nghĩ đến, Khương Dự khiến cho tầm bảo máy móc chuột càng thêm ra sức tìm kiếm khắp nơi các loại quý trọng bảo vật tài liệu, đã có tượng chân, rất nhiều bảo vật bên cạnh cường hãn sinh linh, xử lý cũng không hề khó khăn. Hết chương.